Thần cấp đại điếm trưởng, chương 35, cửa hàng hôm nay thật là vắng vẻ quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Yêu Tử Yên dù sao cũng đã du lịch ở Thiên Lan Đại Lục một thời gian dài như vậy, nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng. Các ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ là một người bạn của ông chủ, ở nhờ trong này một đêm mà thôi. Yêu Tử Yên cười nói, ha ha, hiểu mà chúng ta đều hiểu cả. Ba người Ngụy Khinh Chúc cười ha hả, đồng thời vẫn không quên nháy mắt ra hiệu với Lạc Xuyên. Yêu Tử Yên, tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Lạc Xuyên biết đến lượt hắn ra sân rồi. Nghĩ lại cảnh tượng tối hôm qua, trong đôi mắt Yêu Tử Yên xuất hiện một chút gợn sóng không dễ dàng phát hiện. Rất tốt, cảm tạ ơn thu nhận của ông chủ. Yêu Tử Yên trịnh trọng nói lời cảm ơn. Lạc Xuyên thản nhiên gật đầu. Trong cửa hàng hơi vắng vẻ. Sau đó Lạc Xuyên lẩm bẩm nói. Lạc Xuyên cảm thấy, nếu bản thân cứ tiếp tục lười biếng như vậy, đừng nói là một tháng, cho dù là ba tháng hắn cũng không hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Nói đi cũng phải nói lại, hôm qua người tên Bạch Lão kia quay về Hoàng Cung, hẳn là cũng nói lại lời của mình với Thiên Tinh Đại Đế hành tung thần bí kia chứ. Đã qua một ngày rồi, sao vẫn không thấy có người của Hoàng Thất đến đây? Ngụy Khinh Chúc, Tống Thu Ảnh, Lâm Uyển Sương, ngay cả Yêu Tử Yên cũng mang vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn Lạc Xuyên, không rõ vì sao hắn lại đột nhiên nói ra lời này. Ông chủ, người nói cái gì? Yêu Tử Yên khó hiểu, mở miệng hỏi. Trong cửa hàng hơi vắng vẻ, vẻ mặt Lạc Xuyên vẫn không thay đổi, còn nói lại một lần. Lúc này, cuối cùng Ngụy Khinh Chúc mới chợt hiểu ra. Bây giờ nàng mới nghĩ đến, nếu không phải ngày hôm đó mình nhàm chán đi dạo, chỉ sợ sẽ không thể phát hiện ra cửa hàng núp trong ngõ nhỏ này. Hơn nữa đã qua mấy ngày nay, lượng khách của Khởi Nguyên Thương Thành xem ra vẫn giống như mọi ngày, chính là không chẳng có mấy khách. Ông chủ yên tâm đi, sau khi chúng ta rời khỏi đây chắc chắn sẽ quảng cáo cho ngươi. Ngụy Khinh Chúc vỗ ngực nói, đúng vậy ông chủ, chúng ta nhất định sẽ kéo thêm nhiều người đến đây cho ngươi. Tống Thu Ảnh và Lâm Uyển Sương đứng bên cạnh cũng cười nói. Lạc Xuyên vẫn gật đầu với vẻ mặt không thay đổi. Hệ thống, ta đâu có nói các nàng giúp ta quảng cáo, đây đều là họ tự nói. Cũng may hệ thống không nói gì, dường như ngầm đồng ý cách làm của Lạc Xuyên. Ông chủ, Ngụy Khinh Chúc bỗng nhiên nhướng mày nhìn Lạc Xuyên. Lạc Xuyên, ta biết ta rất đẹp trai, nhưng ngươi cũng đâu cần phải vậy chứ. Thấy Lạc Xuyên vẫn không đáp lời, Ngụy Khinh Chúc nhất thời có chút nóng này. Khụ khụ, Ngụy Khinh Chúc ho nhẹ một tiếng. Ông chủ, ngươi xem, chúng ta đã chuẩn bị quảng cáo cho ngươi rồi, linh tinh này, có thể nào giảm bớt một chút được không? Lạc Xuyên mặt không biểu cảm nhìn Ngụy Khinh Chúc, trong mắt toàn là ý tứ. Ngươi nghĩ cái rắm ấy. Cuối cùng, ba người Ngụy Khinh Chúc vẫn không thể nào bảo Lạc Xuyên giảm giá. Lúc cả ba rời đi, mỗi người đều mua một chai Coca-Cola và một gói thanh cay cống hiến cho Lạc Xuyên tổng cộng 330 linh tinh doanh thu. Về phần Quỳnh Tương Lộ, các nàng cũng chỉ có thể nhìn thôi. Còn Yêu Tử Yên bắt đầu từ lúc nãy đã lẳng lặng đứng một bên, không nói lời nào. Tối hôm qua, sau khi tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, Yêu Tử Yên vẫn luôn suy đoán thân phận của Lạc Xuyên. Tuyệt thế cường giả lánh đời ở thành Cửu Diệu, hay là cao thủ thần bí bị di tích hấp dẫn đến đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Yêu Tử Yên hoàn toàn không nhận ra được một chút khí tức linh lực nào từ trên người Lạc Xuyên, đây là điều mà nàng không cách nào nghĩ ra. Phải biết rằng Yêu Tử Yên đã là cảnh giới tôn giả nhất phẩm, có thể làm cho nàng hoàn toàn không thể cảm nhận được, vậy chẳng phải là nói thực lực của Lạc Xuyên ít nhất cũng trên tôn giả ư, lẽ nào đã đạt tới cảnh giới thánh nhân trong truyền thuyết. Nghĩ đến đây, ánh mắt Yêu Tử Yên nhìn về phía Lạc Xuyên đã thay đổi. Cách chương.